Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 297, Long Môn Hiện. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-viin-chéo Đám kia khách đến từ vực ngoại quá làm can. Một cái hình người sinh linh vô cùng phẫn nộ, cũng dám ẩn vào cao nhất của chúng ta tổ miếu, vỡ nát tế tự của chúng ta địa, triệu hoán chư tộc, huyết sát đám kia vực ngoại chư thánh. Ngoặc kép, đang, một tiếng chuông vang, ở bên trong thiên địa quanh quần. Cả viên cổ tinh, tất cả dân bản địa đều biến sắc. Tại trong cơ thể của bọn hắn, huyết dịch tại không bị khống chế sôi trào. Mấu chốt nhất, chính là cái kia từng tia long tộc huyết mạch, long huyết triệu tập chuông. Một cái mặt mọc đầy râu cường giả hùng hùng hổ hổ. Một thân thánh nhân khí tức không bị khống chế xông ra. Trấn áp một vùng không gian, khiến phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh đều run rẩy. Không thể thừa nhận loại kia thánh nhân uy áp, cơ hồ muốn sụi xuống trên mặt đất. Cái này khẩu phá chuông một vang, liền căn bản không có chuyện tốt. Lần trước là lúc nào tới một lần kia chết rồi bao nhiêu cường giả, tiêu diệt bao nhiêu đại tộc, chấm ngoặc kép, long tộc, ai. Khi trước trong phường thị, tên kia bán đi cửu bí lão nhân đã ở thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không do dự. Phóng lên tận trời, hướng về ngôi sao này chí cao địa vực hội tụ. Loại này tiếng chuông, là cả viên cổ tinh chiến tranh cổ võ tiếng chuông. Là năm đó thái cổ hoàng giả lưu lại, chấp trưởng tại hậu duệ của hắn trong tay. Không có cái gì nghịch thiên sức công phạt. Tác dụng duy nhất, chính là triệu tập có được long tộc huyết mạch thánh nhân cường giả. Giới hạn tại viên này cổ tinh, phàm là kẻ không đi, hạ chàng cũng sẽ không thật là khéo, lại còn có thể áp chế cái khác không có long tộc huyết mạch cường giả. Chính vì vậy, nơi này long tộc mới có thể trở thành duy nhất cường tộc, thống ngự ngôi sao này vô số tộc đàn. Một tôn đại thánh, uy áp chấn động càn khôn, hạ pháp chỉ, ngôi sao này chư thánh, nghe ta hiệu lệnh, các tộc đều là muốn xuất động, thủ hộ ngôi sao này, quét tuyệt ngoại vực thánh giả. Không được sai sót, cần tuân pháp chỉ, ngoặc kép, người tốt a. Cơ hoàn vũ thân thể cơ hồ hoàn toàn hóa ở tại trong hư không, cùng phương thiên địa này hợp nhất, không tiếng động ẩn vào viên này cổ tinh long tộc trong tổ địa. Tại những thủ vệ đó dưới mí mắt loạn lắc, không thấy nơi này rất nhiều trận văn, có được hành tự bí cùng tổ tự bí. Chính là tự tin như vậy, nhìn lấy bị phá hư không cạn địa phương, còn có cái kia thần quang sáng chói cổ hoàng pháp trận. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Nhóm người kia, thế nhưng là giúp đỡ ta không ít, tiết kiệm không ít sự tình. Lúc trước hắn vẫn luôn ở chỗ này, mắt thấy mấy cái kia thánh vương cảnh trở lên cường giả lẻn vào đủ loại tình huống. Đây là một đám rất có tổ chức cao thủ, từ một tôn đại thánh dẫn đầu, cầm một kiện pháp khí thần thần bí bí tại dò xét cái gì. Lén lén lút lút, xem xét ngay cả có không thể cho người biết bí mật. Thân là một cái tuân thủ luật pháp thanh niên tốt, hắn có thể nào ngồi nhìn những chuyện này sinh căn cứ làm việc tốt không lưu danh nguyên tắc. Cơ hoàn vũ ở giữa nhận nhắc nhở một chút bên ngoài long tộc cường giả, hắn nghiêm túc nghiên cứu nơi. Đây không trọn vẹn cổ hoàng pháp trận, có thể bố trí xuống ba thành trận văn hắn. Có lẽ phá vỡ nơi này đế trận không có khả năng. Nhưng là muốn ở phương diện này lưu lại thứ gì, phối hợp với hành tự bí, ngược lại không phải là không có khả năng làm đến. Đương nhiên, ở trong quá trình này sẽ tạo thành không nhỏ hậu quả. Long mạch thay đổi, sông núi chấn động, nhưng là, lại mắc mớ gì tới hắn sau khi thành công. Có cẳng liền chạy, đem đám kia lén lén lút lút cường giả cho lưu lại gánh trách nhiệm. Nhất định chính là, hoàn mỹ. Còn có một cái khác, chấm ngoặc kép, xác nhận bố trí hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ hoàn vũ từ từ lui ra, vô thanh vô tức, không nhiễm bụi bặm. 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, cả viên cổ tinh thế cục trở nên rất quỷ bí. Lấy Long tộc vì cái gì cường giả đỉnh cao đều xuất động. Rất là quét sạch một nhóm vực ngoại cổ tinh đăng lâm nơi này thánh nhân. Thu hoạch không nhỏ, nhưng là viên này tinh thần phía trên bầu không khí lại càng ngày càng quái dị. Có một loại vô hình thế chấn áp mà xuống, làm người ta trong lòng bị đè nén. Ầm ầm, chính vào hôm ấy, cả viên cổ tinh đều xuất hiện biến động lớn. Tất cả long mạch đều tựa như sống lại đồng dạng. Long khí ngút trời, tràn ra cường đại tinh khí. Như hải dương đồng dạng bành trướng, quét sạch toàn bộ thế giới. Thực sự, thật là đồ sộ, từng đạo sáng chói mà huy hoàng kim sắc cột sáng đứng vững. Phá nhập trong tinh không? Đó là long mạch một hơi tinh khiết nhất tinh khí, làm cho người tâm động. Viên này cổ tinh phía trên vô số cường giả đều đứng dậy. Ở bên trong thiên địa du tẩu, thu nạp những cái này long khí tinh túy. Dù cho là thánh nhân cảnh giới cường giả cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì thánh nhân trở lên tu sĩ mà nói, những tinh hoa này có tác dụng lớn, có thể nấu luyện hóa long bí cảnh, tẩy lễ nhục thân, là một trận nghịch thiên đại tạo hóa. Mà đối với một chút nhỏ yếu sinh linh, đem những cái này long mạch tinh khí luyện hóa, cũng có thể đưa đến rèn luyện trong cơ thể mình long tộc huyết mạch tác dụng, để con đường tu luyện càng thêm thuận lợi, có ích nhiều hơn. Cái này trùng tiêu long khí, phảng phất như là một cái tín hiệu đồng dạng, dẫn động vô số cường giả, lập tức từng đạo ngất trời huyết khí bạo, xuyên thủng thương khung, lại không phải thuộc về viên này cổ tinh cường giả, tất cả đều là vực ngoại khách đến thăm. Lúc trước vạn long tinh bên trên dân bản địa hành động, tảo thanh người nhỏ yếu cùng người không biết sự tình, đối với này tinh long tộc chân tàng, bọn hắn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Mà còn lại còn lưu tại nơi này, mỗi một cái đều là thực lực cường đại, càng là từ các loại đường tắt giải được một chút càng thêm chuyện bí ẩn. Muốn là có thể tiến hơn một bước vô thượng tạo hóa. Một đạo kiếm quang vỡ ra thương khung, chém về phía này địa long tộc đại lục phía trên tổ địa. Đây là một kiện chuẩn đế khí, chấp trưởng tại một tôn đại thánh trong tay cường giả, lực công kích cực đoan bá đạo. Nếu là tầm thường tinh thần đủ để chia hai nửa. Răng rắc, một cây búa to lấy xuống, bình định lại càn khôn. Phân lập bát hoang khủng bố khí cơ cuồn cuộn, bổ về phía ngôi sao này lớn nhất sơn mạch, muốn đem nó cắt đứt, phá diệt vạn cổ. Đang, một hơi chuông lớn đang vang lên. Mấy tôn long tộc đại thánh mặt không biểu tình, đem chiếc kia chuẩn hoàng khí đặt không trọn vẹn cổ hoàng trận phía trên. Nhờ vào đó gia trí, giống như là một tôn chuẩn đế cường giả ra tay toàn lực. Một kích phía dưới tinh không cuồn cuộn, cường thế tới được đỉnh phong. Ngay tại vô số cường giả tranh phong thời điểm, cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng ở biển sáu chỗ giao giới. Hai tay đặt nhẹ, rất nhiều nguyên thiên phù văn xuất hiện, lạc ấn ở trong thiên địa. Một tiếng quát nhẹ, vang vọng đất trời, long môn, hiện. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.